bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 238, muốn hại sát thần 8. Góc truyện audio.com. Đào Tiểu Vi nhìn nàng, không hề e ngại, cũng không có dụng ý tiến lên bắt chuyện, nhàn nhạt ứng một tiếng, lại nằm úp sấp quay về cửa sổ nhỏ, ngơ ngác nhìn cách đó không xa. Phồn hoa náo nhiệt, ngươi không hỏi ta vì sao muốn đem ngươi bắt tới đây sao? Tô Bối Nhi thanh âm là cực kỳ dễ nghe, dù không có nhìn đến tướng mạo của nàng, chỉ bằng giọng nói mềm mại như vậy cũng làm người khác có thiện cảm. Nhân Mỹ, thật may mắn, đều chiêm hết thiên phú, nửa điểm tì vết cũng không có. Ngươi là quốc sư Lỗ Quốc, ta là vương phi Yến Quốc, ngươi bắt ta đến. Đương nhiên là muốn dùng ta uy hiếp trượng phu của ta. Đây là hỏi nàng sao? Nàng không ngốc, rõ ràng như vậy nàng thế nào không nhìn ra. Ngoài tưởng tượng, Tô Bối Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, ta cũng không nghĩ bắt người uy hiếp bất luận kẻ nào. Ách, Đào Tiểu Vi là nghĩ oan cho người sao? Tóm lại là nàng đã đem Tô Bối Nhi liệt vào danh sách những người không có hảo ý, ngươi rất đặc biệt. Cảm tạ, tướng mạo cũng đẹp, đi ra ngoài lâu như vậy. Lần đầu thấy nữ tử dung mạo xuất chúng như thế. Đào Tiểu Vi kinh ngạc, quay đầu nhìn Tô Bối Nhi vẻ mặt chân thành ca ngợi. Có lầm hay không, nàng ta không có việc gì chạy đến đây khen ngợi nàng làm cái gì. Quốc sư này thực sự là người kỳ quái a, người yên tâm. Ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ là mời ngươi tạm thời ở chỗ này vài ngày. Chờ ta xong xuôi sự tình, sẽ phái người đưa ngươi quay về Tề Quốc. Đào Tiểu Vi trừng Tô Bối Nhi, một lát, đột nhiên mà bật thốt lên nói. Đưa ta quay về Tề Quốc làm gì? Nhà của ta Yến Quốc nha. Tô Bối Nhi cố chấp lắc đầu, oán trách nói. Hài tử đáng thương, ngươi thế nào đã quên? Ngươi là công chúa Tề Quốc, Kim Chi Ngọc Diệp lưu lạc, hiện tại được ta cứu đi ra. Tự nhiên muốn đưa trở lại Tề Quốc. Để ngươi cùng thân nhân đoàn tụ, cái này bọn ta biết. Đào Tiểu Vi cũng vô pháp làm bộ thờ ơ, thử hỏi. Tề Quốc đã vong, lãnh thổ toàn bộ về Yến Quốc sở hữu. Ngươi nói đưa ta quay về Tề Quốc, ta không có nghe lầm chứ? Hai tay khoanh trước ngực, Tô Bối Nhi duyên dáng yêu kiều đứng đó. Ánh sáng ngọc trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, ta tự nhiên có biện pháp đền bù cho ngươi. Ngươi nói, Đào Tiểu Vi chớp mắt mấy cái, rời khỏi Nhan Hi, cả đời này cũng không gặp lại hắn. Tô Bối Nhi mỉm cười, lãnh khốc nói, cách chương.